Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 715, chương 721, cùng tới khi nào? Nói đến làm sao cùng ở vấn đề này? Dứt khoát, ta cho các ngươi nói một chút Soros a. Giang Triệt hướng trong chén rót trà, cười nói, bài trừ những cái kia sáng tối thủ đoạn, tiền bạc thao tác cụ thể, trình độ nào đó, ta nhận vì người này đang dùng triết học tư duy làm tài chính. Giang Triệt như thế vừa mở đầu, Khúc Mạt lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc lắng nghe, như có khả năng, nàng còn muốn cầm lên giấy bút làm ghi chép, bởi vì mặc dù nhận biết tiếp xúc đã rất lâu rồi. Nhưng lần trở lại này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe Giang Triệt. Cái này ở trong nước trên thương trường bị coi là thiên tài. Một mực nhìn cũng xác thực hết sức thiên tài ra hỏa. Nguyện ý chủ động mở miệng, giảng hắn, mạch suy nghĩ. Ở đây mấy cái khác cũng đều đi theo chuyên chú dâng lên. Nhìn xem Giang Triệt, lão Bưu ngươi không cần quá nghiêm túc. Giang Triệt cười quay đầu nói với Hồ Bưu Đĩnh. Ngươi cùng Soros không giống nhau. Không cần triết học, ngươi dựa vào thiên mệnh là được. Tại chỗ, lão Bưu chính mình dẫn đầu. Tất cả mọi người cười rộ lên. Chờ đến bầu không khí nhẹ nhõm hòa hoãn, Giang Triệt mới nói tiếp. Chúng ta đều biết, Soros luôn luôn làm được rất lớn. Thậm chí thường dùng quốc gia làm mục tiêu công kích. Vậy các ngươi biết ngoại trừ cụ thể phân tích, phán đoán, tài chính vận hành, hắn sẽ còn vì thế làm cái gì sao? Tự hỏi tự trả lời. Giang Triệt nói tiếp đi. Hắn sẽ đi nghiên cứu quốc gia này cùng dân tộc tính cách, văn hóa cùng tâm lý. Phía trước nó công kích qua bảng Anh. Cái này không cần nhiều lời. Dù sao cũng là đồng nguyên văn hóa cùng ngôn ngữ. Nhưng các ngươi biết hắn hội một bộ phận tiếng Nhật sao? Đã từng, vì công kích Yên kế hoạch, hắn học tập tiếng Nhật, nghiên cứu Nhật Bổn lịch sử và văn học. Bao quát Kawabata Yasunari đám người tác phẩm. Mục đích, đúng là hiểu rõ Nhật Bổn cùng Nhật Bổn dân tộc. Khúc Mạt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặt khác mấy cái gương mặt nghe không hiểu. Trịnh Thư Ký nói, làm sao người biết? Giang Triệt, ngoặc kép, Soros hai năm này kết giao một vị chú nước ngoài người Hoa tác gia. Vừa lúc, bởi vì ta đã từng viết qua thơ nha. Người này, là bằng hữu của ta. Hoặc là nói dân mạng, hắn giúp ngươi nằm vùng. Trịnh Hãn Phong thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt tỏa ánh sáng. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Không phải, hắn cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là nói chuyện phiếm bên trong hội nói với ta về Soros gần nhất mua sách gì. Đang nhìn cái gì sách, lại tại cùng hắn thảo luận loại nào văn hóa, thậm chí nhân cách. Trịnh Hãn Phong. A, lại không có ai đề xuất nghi vấn. Thành, như thế một bộ nói đơn giản từ xuống tới. Giang Triệt logic liền cơ bản tạo thành. Này đủ để làm hậu tục từ Khúc Mạt tổ chức dẫn đầu áp dụng hàng loạt thao tác cụ thể cung cấp một. Cái đối lập giải thích hợp lý. Giang Triệt trong lòng buông lỏng một chút. Hắn vừa rồi sở dĩ điểm danh nhường lão Bưu không nên lắng tai nghe. Nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. Hiện trường muốn biên logic, hắn muốn thuyết phục, lừa gạt, người bên cạnh, tự tin vấn đề không lớn, độc sợ lão Bưu cùng Tam Đôn, nhất là lão Bưu, Giang Triệt sợ hắn thanh kỳ não mạch kín chó ngáp phải ruồi. Cho nên, chúng ta tiếp xuống cứ như vậy, một mực vụng trộm đi theo Soros quỹ ngân sách kỹ thuật. Khúc Mạt có chút kích động, bởi vì này mua bán đơn giản không nên quá thoải mái dễ chịu. Vì cái gì đây? Bởi vì ý vị này thần kiếm tư bản không cần xông pha chiến đấu. Không dùng qua độ bại lộ chính mình. Thậm chí đều không cần chuẩn bị tính công kích thẻ đánh bạc. Chỉ cần tập trung tinh thần chuẩn bị kiếm tiền liền tốt. Lấy một thí dụ, giả thiết Soros bước kế tiếp muốn công kích Hoàng Kim. Hắn liền phải vận dụng tài chính. Trước lặng lẽ chậm rãi thu nạp số lượng nhất định Hoàng Kim. Tới làm thẻ đánh bạc cùng vũ khí, mà thần kiếm tư bản không cần. Nó có khả năng trực tiếp chạy thu lợi phương hướng đi làm chuẩn bị. Có thể càng lặng yên không một tiếng động, cầm từ Soros đi đánh liền tốt. Tiếng xấu chủ yếu cũng từ hắn lưng. Trước mặt ta ngồi một cái có thể vượt mức quy định phán đoán Soros mục tiêu công kích người A. Khúc Mạt nắm đấm. Kích động. Không nhẫn được ở hỏi. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt chuyển hướng Khúc Mạt. Vẻ mặt trịnh trọng. Nói. Theo ta nắm giữ tin tức phán đoán. Soros bước kế tiếp mục tiêu công kích. Tại Đông Nam Á. Rất hơn suất. Hội cầm thái thù khai đao. Sau đó có thể là ngựa đến. Indonesia. Hiểu rõ. Khúc Mạt cười. Vui vẻ lên chút đầu. Muốn nói thao tác cụ thể. Làm sao thu lợi. Nàng không thể nghi ngờ là ở đây tinh thông nhất. Hết thảy đều kết thúc. Khúc Mạt thuận miệng lại hỏi một vấn đề. Vậy chúng ta cùng tới khi nào a? Giang Triệt đang chuẩn bị mở miệng lừa dối. Hắn, cái kia ốc phít, có phải hay không còn muốn công kích chúng ta Trung Quốc? Bị Giang Triệt kỳ thị, không để ý đến Triệu Tam Đôn đồng chí. Đột nhiên mở miệng, choáng váng, Giang Triệt kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó Khúc Mạt, Trịnh Hãn Phong, Đường Liên Chiêu, cũng đều như thế. Triệt ca ngươi không phải mới vừa nói hắn kết giao một cái ta Trung Quốc tác gia sao? Ta nghe được, Triệu Tam Đôn ánh mắt lo lắng lại ngay thẳng mà nhìn xem Giang Triệt. Trời xanh a, hậu thổ a, Triệu Tam Đôn đều học xong phân tích. Giang Triệt, ngoặc kép, ân, hắn này một đáp, Khúc Mạt phía trước hỏi vấn đề kia. Liền có đáp án, ti nói tư vốn vô tình, thị trường chứng khoán càng là như vậy. Thế nhưng dùng ở đây những người này đối Giang Triệt trước sau như một hiểu rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không đối quốc gia của mình hạ thủ. Có khả năng này, bất quá ta cảm thấy, Soros rất khó thực sự hiểu rõ Trung Quốc cùng người Trung Quốc. Giang Triệt nhẹ nhõm cười cười, uống một ngụm trà, để ly xuống, nói, dứt khoát chúng ta liền trò chuyện chút vấn đề này. Đầu tiên, học Hán ngữ. Không thực tế, cái kia quá khó khăn. Cho nên, các ngươi cảm thấy nếu như Soros muốn nghiên cứu chúng ta lịch sử và văn hóa, hắn lại nhìn cái gì dịch lấy? Chính là cái gì phiên dịch đi qua tác phẩm? Tôn Tử Binh Pháp, Trịnh Hãn Phong trước tiên là nói về một người ngoại quốc yêu nhất lấy ra khoe khoang bọn hắn có. Trong nghiên cứu quốc văn hóa ví dụ, tiếp lấy còn nói, sau đó, Sử Ký. Hắn cũng không được xem quá nhiều a. Nếu là hắn xem thi từ dịch lấy liền tốt, khẳng định lệch không biết đi đâu. Khúc Mạt nói, sẽ có hay không có luận ngữ, nho gia văn hóa, lại một chút tác phẩm văn học. Hẳn là không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Người nước ngoài nghiên cứu Hán văn hóa, trước sau như một đều sẽ lấy các ngươi vừa nói này chút làm rêu rao. Nhiều nhất lại thêm Đạo Đức Kinh, Giang Triệt nói. Cho nên ta nói, Soros không có khả năng thật sự hiểu rõ Trung Quốc, còn có chúng ta dân tộc tính cách cùng tâm lý. Vì cái gì? Trịnh Hãn Phong mờ mịt, là bởi vì dù cho ở trong nước, những vật này cũng đều một mực bị làm văn hóa lịch sử đại biểu. Bởi vì từ xưa đến nay, người Trung Quốc nói đạo lý, nhiều khi đều chỉ là vì người khác đi tin phục, mà chính mình kỳ thật không tin. Giang Triệt cười một thoáng. Nói, hy vọng lão thường sẽ không trùng hợp đi đọc tư trị thông giám đi. Ít nhất, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không đi xem hàn không phải con. Sẽ không hiểu rõ cái gì gọi là pháp, thuật, thế, mang theo mờ mịt, tất cả mọi người gật đầu. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, vậy cái này hai quyển sách, ta đến xem thật kỹ một chút. Năm 1996 tháng 6 đấy. Tại hoàn thành công ty cơ cấu, bố trí đối Khúc Mạt bảo hộ về sau, đoàn người bước lên về nước hành trình. Khúc Mạt đến sân bay tiễn đưa, ta hiện tại chỉ lo lắng chúng ta không có bối cảnh. Cũng không có một cái nào thị trường chứng khoán lên cường lực đồng minh. Như thế, tiền của chúng ta cùng vận hành con đường, sợ đều sẽ khá nhỏ. Nàng có vẻ hơi thấp thỏm lo lắng, nói, này cũng còn tốt. Ta liền sợ có nhiều thứ coi như đi làm, cũng chưa chắc có thể vững chắc cầm ở trong tay. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ, cả tháng 7 đi, cuối tháng 7 phía trước, ta cho thần kiếm tư bản tìm một người bạn. Giang Triệt nhẹ nhõm cười trả lời, xem ra hắn đã sớm chuẩn bị. Khúc Mạt an tâm, nhưng vẫn là không nhịn được nghe ngóng. Là ai a? Morgan Sĩ Đan Lợi, Giang Triệt nói thẳng, cái tên này, phân lượng khẳng định là đủ. Thế nhưng là, vì cái gì? Khúc Mạt ý tứ, đại khái là dựa vào cái gì? Lão Trịnh không có nói với ngươi sao? Giang Triệt chuyển hướng một bên Trịnh Hãn Phong, nói, chúng ta cùng Morgan Sĩ Đan Lợi có hợp tác, sẽ giúp nó vận hành đầu tư, công chiếm Trung Quốc sữa bột thị trường, tiêu diệt bản thổ tên mong đợi, tỉ như, Tam Tụ Lộc, sau đó, ta sẽ đi đàm, lúc này Tam Tụ Lộc vẫn là dân tộc xí nghiệp vinh quang. Khúc Mạt có chút mờ mịt, rõ ràng ở nhà điện hành nghiệp, Giang Triệt không phải liều mạng đều đang bảo vệ bản thổ xí nghiệp sao? Làm sao? Chẳng lẽ là vì Đăng Phong? Khúc Mạt quay đầu nhìn một chút chính mình nam nhân, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ các ngươi liền không sợ đuổi sói cửa trước, dẫn hổ cửa sau sao? Bất quá, nàng cũng không có hỏi tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.